Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, chương 801, thân đo đại trận. Từ gió kỳ cái này một tia trong tinh thần lực, cũng không có đạt được hữu dụng tin tức. Vu Tuấn lại đem cùng Lỗ Nguyên Hạo xen lẫn trong cùng nhau tinh thần lực cũng tách ra. Lần nữa dùng siêu hồn pháp, kết quả lấy được tin tức. Sao Mary bên kia còn ít hơn, xem ra gió kỳ tại chia cắt những này tinh thần lực thời điểm. Thật tiến hành qua cắt xén, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, nếu là ngay cả điểm ấy phòng bị tâm đều không có. Kia gió kỳ cũng sống uổng phí vạn năm, Lỗ Nguyên Hạo tinh thần lực bị sau khi tách ra, cũng là bày biện ra một loại màu vàng sáng, mà lại thoát khỏi gió kỳ dây dưa. Lộ ra tương đối sinh động. Đại sư, tạ ơn ngài giúp ta thoát khỏi cái này ác ma dây dưa. Không có việc gì, kỳ thật những ngày này ta cũng muốn rõ ràng. Lỗ Nguyên Hạo nói, mặc dù ta là bị người ảnh hưởng cùng mê hoặc, nhưng nếu như ta mình không tham, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Đã phạm sai lầm, vậy ta cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm cùng trừng phạt. Hiện tại ta chỉ cầu đại sư ngài để ta xem một chút lão bà của ta cùng nữ nhi. Sau đó ngài làm như thế nào xử phạt ta, ta đều sẽ không có chút nào lời oán giận tiếp nhận. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hắn không biết hủy diệt Lỗ Nguyên Hạo thân thể, đối với hắn trừng phạt có đủ hay không. Khách quan bên trên rằng, Lỗ Nguyên Hạo ngay cả thân thể cũng bị mất, tại y học bên trên đã triệt để tử vong. Nhưng hắn ý thức lại vẫn tồn tại. Từ góc độ của hắn tới nói, Lỗ Nguyên Hạo kỳ thật còn sống. Mà chính như chính hắn nói như vậy, mặc dù là bị mê hoặc, nhưng hắn tự thân cũng xác thực phạm vào không ít sai lầm. Coi như hồn phi phách tán cũng khó có thể đền bù. Như vậy đi, cuối cùng Vu Tuấn nói, ta đáp ứng dẫn ngươi đi nhìn lão bà ngươi cùng nữ nhi. Nhưng người nhất định phải tạm thời giam giữ tại nơi này. Nơi này linh lực sung túc, người cũng có thể yên tâm hấp thu. Chờ người cường đại đến trình độ nhất định, có lẽ còn có thể ra làm chút chuyện, lấy công chuộc tội, tạ ơn đại sư thành toàn. Làm xong Lỗ Nguyên Hạo sự tình, Vu Tuấn lúc này mới xuống lầu, hỏi trước hỏi Phương Hằng, trong nhà cái này mấy ngày gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh, chỉ là có cái lão đầu từng tới bái phỏng hai lần. Biết ngươi không rảnh liền trở về. Ai vậy? Hắn nói hắn gọi Tư Mã Thiên Lý. Vu Tuấn gật gật đầu. Lão nhân này quả nhiên tìm đến hắn. Kỳ thật đối Tư Mã Thiên Lý hắn cũng thật tò mò. Căn cứ Phạm Bành cùng Châu Hải nói, hắn cũng có gió kỳ tinh thần lực. Nhưng hắn bản nhân lại tựa hồ như không có nhận ảnh hưởng gì, cũng không có làm cái gì có hại sự tình. Chẳng lẽ lão nhân này canh chừng kỳ tinh thần lực trấn áp, sau đó trở thành mình hách? Nếu như là dạng này, vậy cái này lão đầu thật đúng là có chút ý tứ. Bất quá hắn hiện tại không có tâm tư đi quản Tư Mã Thiên Lý, hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Đầu tiên chính là cho Khương Tử Yên đại tỷ Khương Tử Sam trị liệu thương thế. Đây là trước đó đáp ứng rồi. Khương Tử Sam đã chuyển đến Tây Lâm Thị Bệnh viện. Đến nay như cũ ở vào người thực vật trạng thái. Tiếp vào Vu Tuấn điện thoại về sau, Khương Thượng Giang lập tức xuất phát chạy đến Tây Lâm Thị. Tự mình đem Khương Tử Sam từ trong bệnh viện tiếp ra, đưa đến Vu Tuấn trong nhà. Mặc dù cùng Khương Tử Sam chỉ ở chung được một bữa cơm thời gian, bất quá đại cô nương này cho Vu Tuấn ấn tượng vẫn là phi thường khắc sâu. Đặc biệt là nàng vì giữ gìn thượng cổ đại trận, tứ chi đều bị tạc được huyết nhục hoàn toàn không có. Còn tại đau khổ trèo chống tình cảnh, để Vu Tuấn sinh lòng bội phục. Đại sư, ngài nghĩ đến biện pháp. Đối với cái này cháu gái, Khương Thượng Giang càng là phi thường coi trọng. Hiện tại Khương Tử Yên hạ lạc không rõ, Khương gia tư chất tốt nhất, là thuộc Khương Tử Sam. Nghĩ đến một cái, có thể thử một chút. Khương Thượng Giang nghe đại hỉ, vậy liền làm phiền đại sư. Vu Tuấn cũng không nhiều lời, phóng xuất ra tinh thần lực, không có chút nào ngăn cản tiến vào Khương Tử Sam thức hải. Người thức hải cùng con kiến lại không giống, tựa như là một cái không gian thật lớn, mà lại liên tuyến sau khi thành công. Vu Tuấn trước mắt trôi nổi ra vô số hình tượng, những hình ảnh này hẳn là Khương Tử Sam ký ức, hiện tại phá thành mảnh nhỏ, hỗn loạn không chịu nổi. Mà lại nàng tinh thần lực cũng phi thường yếu ớt, âm u đầy tử khí, không có chút nào sức sống. Xem ra muốn để nàng triệt để tốt, cần chia làm hai bộ phận. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp uẩn dưỡng nàng tinh thần lực. Dùng thông tục thuyết pháp, tinh thần lực chính là người tam hồn thất phách. Nó duy trì lấy người ý thức cùng ký ức. Không có tinh thần lực, người liền sẽ giống một cỗ thi thể, liền hô hấp, nhịp tim đều sẽ đình chỉ. Mà uẩn dưỡng tinh thần lực phương pháp tốt nhất chính là sử dụng sung túc linh lực. Thế là hắn phóng xuất ra một chút thiên sư năng lượng, cấp tốc hợp thành một tia linh lực, tiến vào Khương Tử Sam thức hải bên trong. Bất quá cái này chính là một cái dài dằng dặc quá trình, mà lại muốn từng chút đến. Tựa như bệnh nặng mới khỏi người, không thể lập tức ăn thịt cá, muốn ăn trước điểm dễ dàng tiêu hóa cháo đồng dạng. Mà hắn cũng có thể thừa dịp thời gian này đi ghép lại Khương Tử Sam mảnh vỡ ký ức. Đây là một cái phi thường thật lớn công trình, người bình thường coi như có thể tiến vào Khương Tử Sam thức hải, nhìn thấy những mảnh vỡ này đoán chừng đều không thể đem bọn nó hợp lại tốt. Vừa đến số lượng nhiều lắm, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Vu Tuấn đoán chừng phải dùng ức đến tính toán. Cho dù có người có cái này kiên nhẫn, cũng không có nhiều thời gian như vậy. Điểm thứ hai liền khó hơn, những mảnh vỡ này quá loạn, ai biết làm như thế nào liệu. Nhưng Vu Tuấn lại không phải người bình thường. Đầu tiên hắn tinh thần lực dị thường cường đại, tốc nhanh, kiên nhẫn tốt. Tiếp theo hắn thức hải bên trong có Khương Tử Sam thẻ màu vàng. Khương Tử Sam cả đời đều chứa đựng trong đó. Cái này tương đương với có một cái có sẵn mô bản. Hiện tại hắn chỉ cần đối cái này mô bản đi tìm tương ứng mảnh vỡ là được rồi. Bất quá nói dễ, làm vẫn có chút độ khó. Muốn từ hàng trăm triệu mảnh vỡ bên trong tìm tới chính xác kia một mảnh, không khác từ một mảnh rộng lớn vô biên ruộng lúa bên trong tìm kiếm đặc biệt một viên hạt ngũ cốc. Đoán chừng người bình thường nhìn xem liền muốn nổi điên. Cũng là Vu Tuấn trải qua tinh thần lực luyện tập, nếu không hắn cũng không có khả năng đến khiêu chiến cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian từng chút trôi qua, bất chi bất giác mấy ngày liền đi qua. Vu Tuấn như cũ ngồi tại nơi đó không nhúc nhích. Khương Thượng Giang bồi tiếp hắn làm mấy ngày mấy đêm, chung quy là tuổi tác cao, chịu không được, đứng tại nơi đó liền ngủ mất. Một tuần lễ về sau, Khương Tử Sam tinh thần lực uẩn dưỡng rốt cục có hiệu quả, bắt đầu chậm rãi khôi phục sức sống. Mà Vu Tuấn ghép hình công trình cũng sắp đến hồi kết thúc, rốt cục cuối cùng một mảnh vụn thành công ghép lại hoàn thành. Vu Tuấn lúc này mới thối lui ra khỏi Khương Tử Sam thức hải. Hô, Khương Tử Sam thở dài một cái, giống như là tháo xuống trên bờ vai gánh nặng ngàn cân. Sau đó nàng chậm rãi mở mắt, nhìn chính một chút tay chân về sau, lúc này mới ngạc nhiên kêu lên: Vu Tuấn, là ngươi đã cứu ta phải không? Khụ khụ. Một bên Khương Thượng Giang tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng. Ra ra, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Khương Thượng Giang mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, trong lòng liền mệt mỏi hơn. Cái này thế nhưng là hắn thân cháu gái a. Kết quả con mắt vừa mở ra, đầu tiên nhìn thấy chính là soái ca, đem hắn cái này lão đồ vật đều ném đến một bên. Mà lại lão tử vì cái gì ở chỗ này? không ở chỗ này có thể để cho Vu Tuấn xuất thủ cứu mệnh của ngươi sao? Ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác rất tốt. Khương Tử Sam hơi cảm thụ một chút, cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn, chỉ là có chút đói. Ha ha, đúng vậy a, ngươi cũng hơn một tháng không ăn đồ vật. Khương Thượng Giang rất là hiền hòa nói, ngươi nhìn ngươi cũng gầy thành hình dáng ra sao? Vu Tuấn không khỏi toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Khương Tử Sam liền xem như hiện tại đi sưng, chí ít cũng có 150 cân. Cái này gọi đều gầy thành hình dáng ra sao? Bất quá tốt là được. Hắn còn lo lắng hắn những cái kia mảnh vỡ liều sai, tạo thành Khương Tử Sam ký ức hỗn loạn đâu. Hiện tại xem ra, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Đại sư, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Khương Thượng Giang nói, mặc dù cái này không thể tính cảm tạ, nhưng cũng là lão già ta tấm lòng thành. Vu Tuấn gật gật đầu. Hắn cũng đã lâu không ăn đồ vật. Đến nhìn núi cá trang, Vu Tuấn phân phó bếp sau chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn phong phú đồ ăn. Khương Tử Sam cũng không lo được cái gì hình tượng, cùng Hoa Nhài cùng một chỗ ăn như hổ đói. Hoa Nhài vừa ăn cơm, một bên cười ha hả nhìn xem Khương Tử Sam. Nó thích Khương gia cái này 2 tỷ muội, ăn cơm đều đủ hào sảng, mà lại đều mập mạp. Chính là không biết Khương Tử Yên hiện tại đi cái gì địa phương. Đi thời điểm ngay cả điện thoại đều lưu lại xuống tới. Nghĩ phát cái tin tức đều không có cách nào. Hy vọng nàng đã tìm tới một cái có thể ăn cơm no công tác. Mặc dù đối với nàng mà nói cái này rất không dễ dàng. Ăn uống no đủ về sau, Khương Tử Sam triệt để khôi phục nguyên khí, liền hỏi thăm Thượng Cổ Đại Trận sự tình. Hiện tại Thượng Cổ Đại Trận đã thuộc về Vu Tuấn đại sư. Khương Tử Sam mở to hai mắt nhìn xem Vu Tuấn. Không thể nào, Khương gia bảo vệ vạn năm đại trận, liền như thế tặng cho người khác rồi. Bất quá như cũ vẫn là phải chúng ta thủ hộ. Khương Thượng Giang lại bổ sung, Khương Tử Sam càng không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vu Tuấn cũng không có kỹ càng cùng với nàng nói tỉ mỉ. Thượng cổ đại trận sự tình, đúng là hắn tiếp xuống tới muốn đi xử lý, có cái này đồ vật. Hắn liền có thể nhẹ nhõm điều tra đến toàn bộ địa cầu tình huống dị thường. Đối với hắn tìm kiếm không hài hòa nhân tố vẫn là phi thường có trợ giúp. Bất quá hắn cũng không có đi thử qua, còn không rõ ràng đến cùng làm sao sử dụng. Vậy cứ như vậy đi, Vu Tuấn nói, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhìn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn cùng Khương Thượng Giang hai ông cháu liền bước lên đi đại trận đường xá. Trải qua 2 ngày thời gian gian khổ bôn ba, rốt cục lần nữa đi vào tòa nào mộc mạc trong núi phòng nhỏ. Hiện tại phụ trách trông coi đại trận là Khương Tử Sam phụ thân cùng đệ đệ. Bởi vì đại trận bên trong đã không có gió kỳ tinh thần lực làm loạn, cho nên thủ hộ đã vô cùng đơn giản. Vu Tuấn lần nữa đi vào đỉnh núi dưới mặt đất Thanh Đồng cung điện. Nơi này cùng ngày đó không có gì khác biệt, chỉ là gió kỳ cái kia Thanh Đồng trong kiếm linh lực đã không nhiều lắm. Đại trận bên trong không thích hợp quá nhiều người. Khương Thượng Giang vừa cười vừa nói, cho nên liền Tử Sam lưu xuống đây đi, những người khác trở về. Vu Tuấn lười đi để ý tới lão nhân này xấu tâm tư. Bất quá người đi cũng tốt, thanh tĩnh, bọn người đi về sau. Hắn nói với Khương Tử Sam, ngươi có thể không thể hiện tại liền khởi động một lần đại trận, để ta xem một chút nó đến cùng là thế nào làm việc. Có thể, Khương Tử Sam ngồi lên to lớn Thanh Đồng ghế dựa, sau đó điều động linh lực, mở ra đại trận, ông đại lượng linh lực phóng lên tận trời, thẳng tới thương khung. Sau một lát, vô số tin tức phản hồi về tới. Vu Tuấn đã sớm để tinh thần lực tiến vào Khương Tử Sam thức hài. Cùng nàng đồng thời tiếp nhận đến những này tin tức, tựa như có vô số tấm hình đồng thời nhét vào hắn thức hài. Bất quá những hình này bên trên, cũng không phải là cái gì vật thật phong cảnh, cũng không phải cái gì vệ tinh ảnh mây, mà là giống tia hồng ngoại hình ảnh. Khó trách thủ hộ đại trận cần tinh lực tràn đầy, mà lại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người trẻ tuổi. Chỉ là tiếp nhận những này tin tức, người bình thường đầu liền phải nổ. Lúc này Khương Tử Sam giải nói ra, lục sắc đại biểu không có việc gì, hoàng đại biểu có ẩn tình, màu đỏ liền đại biểu có trạng huống dị thường. Hoàng cùng màu đỏ tình huống nhiều không? Rất ít, Khương Tử Sam trả lời. Nhiều năm như vậy, ta liền gặp được một lần hoàng, cùng một lần màu đỏ. Hẳn là Mara mở sóng hồ, cùng Bắc Island một lần kia. Vu Tuấn một chương xem những này hình ảnh. Kết quả một cái nho nhỏ điểm đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không thể nào, trùng hợp như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.